Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1607, chương 1606, không cần ngươi làm giải phẫu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Kinter tiến sĩ rất tức giận, nhận được tin tức sau đó, hắn liền thu dọn đồ đạc, mang mình trợ thủ. Chạy tới Lạc Cây phi trường quốc tế, hắn thứ một mực cảm thấy là có người cố ý hãm hại mình. 3 năm trước giải phẫu, lại bây giờ mới nói có vấn đề. Đây không phải là hãm hại, còn có thể là cái gì? Cho nên hắn rất tức giận, loại này học thuật lên tranh chấp, có thể đến từ Johann John Hopkins bệnh viện, bởi vì người gần nhất hạng mục. Bệnh viện tổng hợp Massachusetts Kinter tiến sĩ và vậy mặt tranh chấp không thể tách rời ra. Kinter tiến sĩ rất để ý một điểm này. Hắn phải để ý, bởi vì hắn không biết đối thủ sẽ dùng cái bệnh này ca làm ra dạng gì cạm bẫy. Để cho mình thân bại danh liệt, đơn giản nhất chính là một bài cái án đưa tin. 3 năm trước xương hông khớp xương đổi thành phẫu thuật thất bại. Sau khi giải phẫu người bệnh trạng thái không tốt, cho đến chết, hơn nữa điểm suy đoán thậm chí ám chỉ là mình giải phẫu thời điểm không để ý tới người bệnh bản thân trạng thái các loại chữ viết. Nhìn qua giống như là thảo luận học thuật, thật ra thì mũi dùi thẳng chỉ mình, loại này bất nhập lưu đồ, bọn họ có thể phát đến New England trong tạp chí đi, dùng để làm nhục mình, vội hối hả. Rốt cuộc gặp phải cuối cùng lớp 1 bay đi Nam Dương máy bay. Bởi vì thời gian quá thông xúc, cho nên Kinter tiến sĩ trợ thủ chỉ đặt đến buồng bình thường. Đối với lần này, Kinter tiến sĩ biểu thị thật đáng tiếc. Hắn một đường châm chọc, tùy ý giày xéo mình trợ thủ. Ở trên người hắn tìm kiếm một loại tâm linh an ủi. Boston không có thẳng bay Nam Dương máy bay. Cần đến đáng chết New York, đổi ngồi sau đó, còn phải có sấp xỉ 20 giờ đường xá xa xôi. Kinter tiến sĩ cảm thấy so làm một ngày giải phẫu đều phải mệt mỏi. Dẫu sao mình làm giải phẫu, chỉ làm vị trí mấu chốt nhất, những bộ phận khác cũng để lại cho trợ thủ là được rồi. 24 giờ phi hành, hắn rốt cuộc đi tới Nam Dương, xuống máy bay. Kinter tiến sĩ lê thân thể mệt mỏi, trong lòng mắng Johann John Hopkins bệnh viện người, một khoang lửa giận xúc tích đã lâu, khá tốt có người nhận điện thoại. Kinter tiến sĩ hơi có chút vui vẻ yên tâm. Kinter tiến sĩ, ngài khỏe, ta là Vương Nam. Vương Nam nhận được tiến sĩ, nhiệt tình dùng tiếng Anh chào hỏi. Kinter tiến sĩ nhưng đối với đưa tới tay nhìn hờ hững. Đám này rác dưới, làm hại mình ngồi máy bay bôn ba 20 hơn giờ. Đến bây giờ toàn thân bó chặt, nhất là hai chân tĩnh mạch khúc tấm. Tựa hồ nặng hơn, an bài ở khách sạn nào? Kinter tiến sĩ lạnh nhạt hỏi. Kinter tiến sĩ, chúng ta chỉ là tư vấn ngài năm đó giải phẫu tình huống. Thật không nghĩ tới ngài sẽ từ Boston bay tới. Vương Nam mỉm cười. Nói đến, giải phẫu đã quyết định phải làm, dẫu sao ta tổ phụ trạng thái thân thể không cho phép làm quá nhiều chờ đợi. Cái gì? Kinter tiến sĩ tức giận. Cái này ra vàng người tuổi trẻ là tự mình nói. Đến Nam Dương, liền nghỉ ngơi thời gian cũng không có, thì phải lên giải phẫu. Hơn nữa bọn họ lại không cùng tự mình tới cùng xem bệnh. Liền trực tiếp quyết định làm giải phẫu. Thật là một đám không có khai hóa người. Giải phẫu, ta sẽ không làm. Kinter tiến sĩ ngạo nghễ nói. Làm một tên người phẫu thuật, ta phải bảo đảm tinh lực của mình. Thể lực cũng ở vào trạng thái tột cùng mới có thể làm một ca giải phẫu. Hơn nữa người bệnh tình huống, ta không hề cho rằng cần giải phẫu chữa trị. Chúng ta biết, Vương Nam mỉm cười, mang Kinter tiến sĩ rời đi sân bay. Tới cùng xem bệnh Trịnh bác sĩ nói hắn có thể độc lập hoàn thành ca giải phẫu này. Trịnh bác sĩ, John Hopkins những cái kia rác rưởi cửa chuẩn bị núp ở phía sau sao? Kinter tiến sĩ giống như là tức giận dã giống như sói hét. 93 tuổi lớn tuổi người bệnh, lấy 3 năm trước kim loại xương hông khớp xương, đám kia lén lén lút lút người cũng không muốn tự mình ra tay làm sao. Vương Nam ngẩn ra, nhưng là hắn nụ cười trên mặt không có biến hóa chút nào. Nói, Kinter tiến sĩ, Trịnh bác sĩ không phải Johann John Hopkins bác sĩ. Hắn đến từ đại lục địa khu đế đô bệnh viện 912. Kinter tiến sĩ nghe không hiểu. Hắn cẩn thận dư vị, lại lặp đi lặp lại hỏi. Cuối cùng ngạc nhiên phát hiện, Vương Nam nói bệnh viện kia là một nhà bệnh viện công lập. Đây quả thực là nói đùa. Kinter tiến sĩ nhún vai, nói, các người nhất định rất mong đợi người bệnh tử vong đi. Vương Nam chân mày cau lại, nhưng vẫn là ngay tức thì nhịn xuống. Kinter tiến sĩ, Trịnh bác sĩ trình độ rất cao. Hắn năm nay lấy lâm sàng thuật thức, thu được giải Nobel sinh vật học đạt tới y học phần thưởng đề cử. Lâm sàng thuật thức, Kinter tiến sĩ ngẩn ra, lập tức bắt đầu nhớ lại, không có bất kỳ khoa chỉnh hình thuật thức lấy được đề cử. Một điểm này hắn dám khẳng định, Vương, người nhất định nhớ lộn. Kinter tiến sĩ nói rất khẳng định đến, ta cảm thấy các ngươi gặp một cái hoàn toàn tên lường gạt. Kinter tiến sĩ, Trịnh bác sĩ lấy được giải Nobel đề cử cũng không phải là khoa chỉnh hình thuật thức, mà là tham gia môn học tiếp giải phẫu thuật thức. Vương Nam giải thích, trời à, chính là cái đó bị bên trong định là năm nay giải thưởng Nobel y học thuật thức. Kinter tiến sĩ kêu lên, chuyện này, tương quan môn học, nhân viên đều đã toàn bộ biết, bên trong định giải Nobel là to lớn tai tiếng, nhưng mà Thụy Điển vậy mặt tựa hồ cũng không thèm để ý. Thậm chí ở Hoàng gia viện khoa học dưới sự thôi thúc, không tới một tháng thời gian, đã đi lên sau cùng lưu trình. Kinter tiến sĩ cũng biết chuyện này, hắn còn nhiều hứng thú nghiên cứu qua Thụy Điển Hoàng gia viện khoa học tâm tính. Dẫu sao lâm sàng thuật thức mấy chục năm không có được giải Nobel, nếu là khai trừ một cái đầu, mình tựa hồ cũng có hy vọng, còn như tên kia bị đề cử người. Kinter tiến sĩ vô tình hay hữu ý coi thường hắn tồn tại. Không nghĩ tới, ở Nam Dương, bởi vì 3 năm trước một người mắc bệnh, và hắn gặp, Vương Nam mỉm cười, Vương gia điều tra qua ông chủ Trịnh, bên trong định là người đoạt giải Nobel sự việc Vương gia biết. Hắn rất thích thấy Kinter tiến sĩ loại này biểu tình kinh ngạc. Các người cũng điên rồi, một đám người điên. Kinter tiến sĩ sau đó nói đến, hắn là thông qua tham gia giải phẫu lấy được giải Nobel đề cử, mà không phải là khoa chỉnh hình giải phẫu. Lớn như vậy một ca giải phẫu, hắn sẽ không thành công. Kinter tiến sĩ, ông chủ Trịnh phán đoán 3 năm trước ngài giải phẫu có sai lầm. Hơn nữa có lòng tin uốn nắn cái này cái sai lầm. Vương Nam vừa nói, từ trợ lý trong tay lấy tới tương quan hóa nghiệm một, giao cho Kinter tiến sĩ. Vốn là tức giận Kinter tiến sĩ thấy hóa nghiệm một ngay tức thì liền giật mình, cỗ nguyên tố vượt tiêu chuẩn 1000 lần. Khó trách cái này hỏi mình 3 năm trước làm kim loại xương hông khớp xương đổi thành phẫu thuật thời điểm dùng làm bằng vật liệu gì. Nguyên lai là như vậy, xương hông khớp xương vật liệu bên trong đúng là chứa kim loại cỗ, nhưng bên ngoài màng rất vững chắc, kim loại hiếm cỗ căn bản sẽ không xuất hiện ở trong máu. Kinter tiến sĩ thứ nhất ý thức là tờ này hóa nghiệm chỉ là làm giả, nhất định là Johann John Hopkins bệnh viện cái đó lão bất tử đồ tìm được người trẻ tuổi này. Cái này bây giờ nhất định có PY giao dịch. Kinter tiến sĩ tức giận nhìn trong tay hóa nghiệm một, nắm hóa nghiệm một ngón tay khẽ run, tờ giấy thật mỏng phát ra xoát xoạt thanh âm. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https